Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quốc Chi Trọng Trung, cầu giữ gốc vé tháng. Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn vẫn là lần đầu tiên nghe Đường Tu chính mồm thừa nhận hắn có nữ. Nhân sự thật, dù cho bị ngoại giới quen thuộc Mục Huyền Oánh, Đường Tu cuối cùng đều không chính mồm thừa nhận qua. Lúc này, bọn họ hai cha con nhìn nhau, cuối cùng xem như là triệt để tiếp nhận rồi. Khang Hạ, tu đạo giả, Khang Hạ cũng là tu đạo giả. Vậy nói rõ thật sự của nàng là Đường Tu đắc lực nhất trợ thủ. Hai người thậm chí lúc này mới chính thức ý thức được. Thảo nào Đường Tu có thể đem Thịnh Đường tập đoàn đại quyền toàn quyền giao cho Khang Hạ làm chủ. Tiểu Khang, về sau ngươi chính là ta Đường gia lão bà. Đường Quốc Thịnh quay đầu liếc nhìn Khang Hạ, nói một câu nói về sau, liền trực tiếp quay đầu, tiện tay từ trên bàn trà đem Đường Tu buông xuống điếu thuốc lá cầm lên. Đường gia lão bà, Khang Hạ lúc này trong lòng nổi lên cơn sóng thần, cái kia thân thể mềm mại đều không nhịn được run vài cái. To lớn mừng như điên kèm theo hạnh phúc tư vị, làm nàng cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn. Nàng quan tâm Đường Tu, tự nhiên đã ở Tử Đường gia trưởng bối tán thành. Có đôi khi nàng biết nho nhỏ ảo giác một cái, lại không nghĩ tới bây giờ mộng tưởng thành thật. Cảm tình cần theo ngoại giới nhân tố thôi động tăng, cần ái người từ trong thâm tâm che chở. Đường Tu mới vừa nói lời nói kia, để cho nàng cảm thấy mỹ mãn, để cho nàng đối với Đường Tu cảm tình càng sâu. Đường Quốc Thịnh châm lửa điếu thuốc lá, thật sâu rút hai cái mới chậm rãi nói rằng, chuyện lần này cực kỳ phiền phức, có thể nói là phiền phức ngập trời. Nếu như xử lý không tốt, không riêng gì toàn bộ Hoa Hạ quốc tổn thất, liền chúng ta Đường gia cũng sẽ phải gánh chịu đến tổn thất to lớn. Đường Tu nói rằng, ra ra, người liền đừng thừa nước đục thả câu. Nói chuyện cụ thể, Đường Quốc Thịnh nói rằng, Vũ Nguyên Đảo ngươi biết không? Đường Tu lắc đầu nói rằng, chưa nghe nói qua, chúng ta quốc nội có một cái như vậy đảo sao? Đường Quốc Thịnh thật sâu than thở, trước đây ta luôn cho là, quốc gia đem hòn đảo này tồn đăng giấu giếm là một chuyện tốt. Lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Kỳ thực, Vũ Nguyên Đảo là 23 năm về trước đột nhiên xuất hiện ở bảo đảo ngoại hải vực một hòn đảo. Khoảng cách bảo đảo chỉ có 800 hải lý. Trước đây hòn đảo này sau khi xuất hiện, quốc gia liền lập tức phái đại lượng quân đội, phái rất nhiều nhà địa chất học, sinh vật học gia đăng nhập. Người biết tòa kia diện tích cùng bảo đảo không xê xích bao nhiêu đảo nhỏ, thuộc với tình huống gì sao? Toàn bộ đều là cao sơn trùng điệp tạo thành cao sơn trùng điệp. Rừng rậm nguyên thủy, lúc đầu bên trong tồn tại rất nhiều hung mãnh mãnh thú. Còn có đại lượng quý trọng khoáng sản, thậm chí bên trong sinh trưởng dược liệu, trải qua một ít đức cao vọng trọng lão trung y phán đoán, đều có mấy nghìn năm phần. Ta đã từng tự mình đã đến nơi đó, ở đảo nhỏ chính giữa nhất một ngọn núi trên đỉnh, thậm chí có một tòa cung điện, cổ kính cung điện, nhưng hất kim vi chỉ, đều không có người có thể leo lên ngọn núi kia, đều không ai có thể đến trong cung điện đi coi trộm một chút. Trải qua quốc gia bí mật mở rộng, Vũ Nguyên Đảo đã bị chúng ta quốc gia triệt để trưởng khống. Mặt trên chú đóng không ít tinh binh cường tướng, đồng thời cũng sinh hoạt lúc đầu đi qua một ít chiến sĩ cùng nghiên cứu khoa học người ta người nhà. Bây giờ toàn bộ Vũ Nguyên trên đảo cư dân có chừng mấy trăm ngàn người. Nói đến đây, Đường Quốc Thịnh ngừng lại, lần nữa hít một hơi thuốc lá. Đường Tu cả kinh nói, lấy tình hình bây giờ, Vũ Nguyên Đảo tồn tại lại vẫn có thể có lợi hại như vậy bảo mật tính. Điều này sao có thể? Không nói khác, chỉ cần lấy bây giờ truyền thông lực lượng, đều đủ để đem nơi đó tình huống ra ánh sáng a. Đường Quốc Thịnh than thở, cũng là bởi vì vụ nguyên đảo tồn tại cho hấp thụ ánh sáng, mới đưa đến không ít quốc gia đối với nơi đó nhìn trộm. Ở mười mấy năm trước, thì có nhiều cái quốc gia ý đồ đem nơi đó giữ lấy. Nhưng chúng ta quốc gia có trú quân ở nơi nào? Hơn nữa cũng thuộc về chúng ta Hoa Hạ quốc hải vực phạm vi. Cho nên bọn họ vẫn luôn không thành công. Bảo đảo bên kia cũng trộn đều quá, nhưng bị trấn áp xuống. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc. Đường Tu hỏi, đã như vậy, cái kia nguy cơ rốt cuộc là cái gì? Đường Quốc Thịnh đè nén phẫn nộ nói rằng, nước ngoài những cái này quốc gia vẫn luôn mơ ước vụ nguyên đảo. Thậm chí trăm phương nghìn kế ý đồ phái người lẻn vào trên đảo. Nhưng bởi vì đường ven biển có cực kỳ phòng thủ nghiêm mật, ngược lại là không có ra vấn đề lớn lao gì. Nhưng mấy năm gần đây, một ít từ nước ngoài những cái này quốc gia âm thầm nâng đỡ thế lực, thì không ngừng làm kịch liệt thẩm thấu công tác, mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót chính là, thật đúng là bị nước ngoài những cái này thế lực người thấm vào. Hơn nữa số lượng cũng không phải số ít. Đang ở 6 ngày trước, vụ nguyên trên đảo có vị cư dân đột nhiên hôn mê. Đi qua nơi đó nhân viên y tế kiểm tra, phát hiện là một loại virus, mà vị kia trên người cảm hóa virus người bệnh, tiền tiền hậu hậu tiếp xúc qua rất nhiều người. Kết quả đưa tới tất cả mọi người bị lây bệnh, hơn nữa biên độ đang không ngừng tăng. Virus ở lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp lan tràn. Ngày thứ tư, toàn bộ vụ nguyên trên đảo 80% người cũng đã bị cuốn hút. Một cho tới hôm nay, liền nơi đó trú quân đều bị cuốn hút. Mấy trăm ngàn người a. Mặc dù mấy ngày hôm trước quốc gia cao cấp nhất virus chuyên gia đều bị phái qua, nhưng kết quả lại làm bọn hắn thúc thủ vô sách. Mà ở ngày hôm qua, chú Lưu ở đế đô vị kia quỷ kiến sầu lão thần y cũng đã chạy tới. Đường Tu cau mày hỏi, cái này virus là thế nào căn nguyên? Đường Quốc Thịnh trầm nói rằng, thế giới nguy hiểm tổ chức hắc ám câu lạc bộ người lẻn vào trên đảo, là hắn đem virus rót vào vị thứ nhất cảm nhiễm giả trong cơ thể. Nước ngoài chợ đêm vòng tròn đều ở đây bán ra phòng virus cường hóa dịch. Trước giờ tiêm vào cường hóa dịch người sẽ không lại bị virus truyền nhiễm. Vì vậy, gần nhất cái này 7 ngày, có lấy ngàn mà tính hắc ám câu lạc bộ, hoặc là cái khác thế lực người leo lên vụ nguyên đảo. Chú quân đội mặt cùng đối phương phát sinh qua mấy lần chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng mỗi bên có tổn thất, đối phương trong đó một số người rất lợi hại. Đường Tu một đấm đập ở trên bàn, nộ nói rằng, lại là này chết tiệt hắc ám câu lạc bộ, xem ra sự tồn tại của nó đích thật là tai họa. Đường Quốc Thịnh ngưng thần hỏi, người biết hắc ám câu lạc bộ? Đường Tu trong mắt lóe ra hàn quang, gật đầu nói rằng, đã từng cùng hắc ám câu lạc bộ người qua lại mấy lần. Bọn họ mỗi lần ở chỗ này của ta đều có tổn thất. Ra ra, ý của ngươi là muốn cho ta đi xem đi vụ nguyên đảo? Đường Quốc Thịnh gật đầu nói rằng, ta là có tính toán như vậy, nhưng trong này hiện tại rất nguy hiểm, cùng lúc có virus uy hiếp, về phương diện khác còn có nhìn chằm chằm nước ngoài các loại thế lực, ta cũng lo lắng. Đường Tu cắt đứt Đường Quốc Thịnh, nghiêm túc nói rằng, không cần lo lắng, chính là virus mà thôi, sẽ không đối với ta có nguy hại gì. Mà những cái này nước ngoài thế lực, trừ phi bọn họ sử dụng đầu đạn hạt nhân, bằng không cũng không có thể mang cho ta bao nhiêu uy hiếp. Đường Quốc Thịnh yên lặng gật đầu, khổ sáp nói rằng, vụ nguyên trên đảo, có chúng ta người của Đường gia, đó là ta bày mưu đặt kế ngươi hai gia gia ở trên đảo bí mật xây dựng võ giả trại huấn luyện. Ngươi sau khi đến nơi đó, trước tiên có thể cùng quốc gia phương diện người liên hệ, sau đó sẽ lặng lẽ đi xem đi Đường Trang Vũ giáo. Tìm Đường Hàn? Đường Tu hỏi, Đường Hàn là ai? Đường Quốc Thịnh nói rằng, đại bá của ngươi đại nữ nhi. Đường Tu chấn động, kinh ngạc nói, đại bá ta còn có một vị đại nữ nhi, ta làm sao không biết? Đường Quốc Thịnh cười khổ nói, năm đó vì ở Vụ Nguyên đảo bí mật đóng trại, công bố ra ngoài đại bá của ngươi đại nữ nhi 4 tuổi chết non. Nhưng thật ra là bị bí mật đưa đến Vụ Nguyên đảo. Trải qua thuở nhỏ đối với nàng bồi dưỡng, ở nàng 18 tuổi thời điểm, đã thành công tiếp nhận đường trang vũ giáo đích sự vật. Hiện tại đã 11 năm, đứa bé kia, cách mỗi 2 năm mới có thể lặng lẽ trở về đế đô một chuyến. Hắn hiện tại đã 29 tuổi, nhưng trở về số lần cũng chỉ có 12 lần. Chúng ta đường ra, thiếu nàng nhiều lắm. Đường Tu đối với cái này vốn không che mặt đường tỷ túc nhiên khởi kính. Gật đầu nói rằng, ra ra, ta biết rồi. Đường Mẫn từ mang theo người xách tay bên trong, lấy ra 2 kiện đồ vật, một cái lục sắc quyển vở nhỏ, mặt trên chỉ có 2 chữ, an toàn, một món khác là một cái hắc sắc huy chương, mặt trên chỉ có một giọt máu đồ án. Tu Nhi, lục vốn là quốc gia an toàn bộ môn chứng minh, đã cho ngươi làm thỏa đáng, cái này huy chương là chúng ta đường ra âm thầm thế lực biểu thị. Ngươi cầm nó đi gặp chị ngươi, nàng tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Đường Mẫn thấp nói rằng, Đường Tu gật đầu, lưỡng lự một lát sau. Hắn hỏi, ra ra, muốn cho ta đi Vụ Nguyên đảo trừ ngươi ra, còn có ai? Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn nhìn nhau, lập tức Đường Quốc Thịnh mới cười khổ nói, quả nhiên không gạt được ngươi, là mặt trên một vị kia, vị nào? Cao nhất một vị kia. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hỏi, có không có lợi? Đường Quốc Thịnh nói rằng, liền một câu nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quốc chi trọng trung, Đường Tu đáy lòng chấn động, theo bản năng nắm điếu thuốc lá châm lửa, thật sâu hít vài hơi mới, chỉ có, nhếch miệng cười nói, hắn lão nhân ra đây là đang thỏa hiệp. Cũng là ở giao cho trong tay ta một bà thượng phương bảo kiếm a. Nếu như ta không có đoán sai, về sau cái này tiểu lục sách vở sẽ không lại thu hồi a. Hoàn toàn chính xác, Đường Quốc Thịnh biết mình cái này tôn nhi thông minh, nhất thời gật đầu cười nói. Đường Tu đứng lên, nói rằng, đã như vậy, việc này ta tiếp rồi. Lúc nào lên đường? Đường Quốc Thịnh nói rằng, càng nhanh càng tốt, mà đô chú quân căn cứ đã chuẩn bị xong quân dụng phi cơ trực thăng. Tùy thời có thể cất cánh. Đường Tu nhìn về phía Khang Hà, nói rằng, sự tình hôm nay, ta liền không thể bồi ngươi đi. Mặt khác, hành tung của ta không muốn tiết lộ với bất kỳ người nào. Khang Hà mang theo sâu đậm lo lắng đứng dậy, gật đầu phía sau dặn dò, an toàn là số 1. Ta có cân nhắc, Đường Tu nói rằng, Đường Quốc Thịnh không gấp ly khai, Đường Mẫn cũng không có ý rời đi. Bọn họ nhìn Đường Tu nhanh tốc độ rời nhà bối ảnh, nhất tề thở dài, mà đô chú quân căn cứ, thân xuyên quân trang Hồ Trấn Phong đã đợi chờ lâu ngày. Hắn là Vụ Nguyên đảo chú quân bộ tham mưu trưởng, sở hữu đại tá quân hàm. Lúc đầu, hắn là nghỉ ngơi trở lại đế đô, nhưng Vụ Nguyên đảo bên kia phát sinh đại sự, hắn nhận được mệnh lệnh chính là hộ tống Đường Quốc Thịnh tới Ma Đô, đồng thời làm cho hắn ở Ma Đô chú quân căn cứ đợi mệnh. Đợi mệnh, đám người, hắn không biết phải chờ đợi người là người nào, cũng nghĩ không thông đối phương là thân phận gì, dĩ nhiên làm cho hắn một cái đại tá tham mưu trưởng đợi. Đích đích. 4 chiếc hắc sắc Việt giã xa từ đằng xa lái tới, đứng ở quân dụng bãi đáp của phi cơ trực thăng phụ cận. Theo từng tên một thân xuyên âu phục màu đen đại hán nhất tề mở cửa xe. Hồ Trấn Phong ánh mắt rơi vào đệ tam chiếc xe xếp sau nơi cửa xe. Hắn biết có thể trực tiếp đem xe từ bên ngoài lái vào, đồng thời đi tới nơi này, tuyệt đối là đại nhân vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.